Cô thư ký nhỏ của tổng tài bá đạo. Chương 42, góc truyện audio.com. Bế cô lên rồi anh nói, từ hôm nay ai muốn động đến cô ấy thì thu dọn đồ đạc trước đi, nhưng không chỉ đơn giản như thế thôi đâu. Nói xong anh bế cô đi nhanh vào thang máy. Lúc này cô mới nói, anh thả tôi xuống, chân em như vậy còn đứng được không? Cô quay đầu nhìn chân mình đã sưng tấy lên do cú ngã lúc nãy rồi nhưng vẫn nói. Nhưng tôi, cô chưa nói hết anh đã chen. Nhưng làm sao, anh còn chưa bế em lần nào hay sao? Nghe thế cô không nói gì nữa yên lặng để anh bế. Thang máy mở ra cô hơi bất ngờ, thì ra anh đã thay đổi để thang máy luôn trong phòng. Nhưng nghĩ đến anh xây nó vì Jenny sao? Lòng cô lại thắt lại. Anh bế cô đến ghế ngồi xuống, cô nói. Để tôi xuống ghế, anh đặt cô xuống rồi nói. Ngồi đây anh lấy hộp cứu thương rửa vết thương cho em. Tôi, cô định nói không cần nhưng anh đã đi lấy mất rồi. Anh quay lại liền nửa ngồi nửa quỳ rửa vết thương cho cô nói. Hơi đau em cố chịu, tôi biết, sau này đừng gây chuyện với người khác em sẽ bị thương. Tôi có bị thương thì sao, trái tim anh sẽ đau, anh hẹn tôi không phải để bàn chuyện hợp đồng sao, đừng làm nữa mau bàn chuyện hợp đồng đi, tôi còn có việc, thấy anh nói thế nên cô đổi chủ đề. Nếu em muốn cả lãnh thị này đều là của em, một cái hợp đồng nhỏ đó đáng là gì chứ? Em mau ngồi yên đi, hợp đồng là của Nhan thị, là của anh trai tôi. Lát nữa anh ký là được rồi chứ gì, không cần bàn bạc gì cả. Anh rửa vết thương cho cô xong thì cẩn thận lấy băng gạc quấn quanh vết thương. Anh nói, em ở lại đây đi, đến tối anh sẽ chở em về. Không cần đâu, nói rồi cô cũng cúi đầu lấy một bản hợp đồng từ trong túi sách của mình ra đưa cho anh nói. Chờ anh ký xong tôi sẽ về. Vậy anh không ký em cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi. Anh cầm hợp đồng rồi cười cười nhưng vẫn ký. Anh, cô thật muốn đạp cho người đàn ông này một cái nhưng cô không làm được. Không đùa em nữa, anh đi mua cơm trưa cho em ở đây chờ anh. Tôi, cô chưa nói hết câu đã thấy anh đi khuất rồi. Cô buồn chán cầm mấy quyển tạp chí lên đọc rồi ngủ thiotape đi. Sau khi anh về thấy cảnh người con gái ngủ che y sofa thì nở nụ cười lẩm bẩm nói. Em vẫn không biết rằng ngủ trong phòng của một người đàn ông rất nguy hiểm sao? Nói rồi anh bế cô lên đi vào phòng nghỉ của anh. Nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi đắp chăn cho cô. Anh cúi người hôn lên mắt của người con gái. Thầm nói, chờ anh giải quyết tốt mọi việc sẽ không để em chịu uất ức nữa. Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng nghỉ, vừa đi ra đã thấy Chu Tuấn bước vào liền nói. Đã điều tra xong rồi. Vâng thưa boss, in cho tôi một bản. Tôi đã in rồi, Chu Tuấn đưa kế hoạch mấy tháng tới của Quách thị cho Lãnh Vân. Anh nhận lấy mở ra xem rồi cười lạnh, tôi không muốn đấu với các người nhưng các người vuốt mặt lại không nể mũi vậy tôi cũng sẽ không nương tay nữa. Khách trương,